Chương 1268, Ma Thành trong luyện đan. Dưới loại tình huống này, Trầm Tường bộ dạng thoạt nhìn thập phần nhẹ nhõm, nhưng đây cũng là hắn lại để cho chính mình tận lực bình tĩnh xuống luyện đan. Cái kia Vương Quỳnh Cẩn muốn đánh thần vũ đại lục, hắn như thế nào hội, sẽ, không nóng nảy, hiện tại có Long Tuyết Di chầm chầm vào cái này Vương Quỳnh Cẩn, hắn có thể an tâm đi luyện chế thiên cấp đan. Lúc này đây, Hỗn Nguyên quả hay, vẫn, là nổ bung rồi, nhưng lưu lại đến một nửa thuốc bột cùng dược linh khí, so với lúc trước một lần nhiều hơn một chút. Xem ra hỏa diễm là ta hiện tại bình cảnh, thần lực cũng có hơi có không đủ. Trầm Tường than nhẹ lấy, xuất ra Hỗn Nguyên quả tiếp tục luyện. Khả năng của ta hỏa diễm đã đủ rồi, có lẽ là ta không hiểu được như thế nào đi xảo diệu vận dụng, tự mình một người sợ thạch đầu qua sông, quả nhiên rất gian nan nha. Trầm Tường nhìn xem lòng bàn tay cái kia hừng hực liệt diễm, thầm nghĩ trong lòng. Long Tuyết Di nói ra, thần lực của ngươi cũng không yếu, tuy nhiên không biết ngươi vận dụng loại phương thức này cần muốn thế nào tiêu hao. Bất quá tổng cảm giác ngươi không có đem thần lực dùng đối với địa phương, hoặc là không có hoàn toàn phát huy ra thần lực lực lượng, loại tình huống này ngươi trước kia cũng thường xuyên gặp được, ngươi đối với thần lực vận dụng còn cần tăng cường nha. Trầm Tường nhẹ gật đầu, hắn cũng hiểu được là như thế này, hắn hỏi, cái kia lão thái bà có động tĩnh gì sao? Đại động tĩnh không có, tiểu động tĩnh lại không ít, nàng khả năng bởi vì là theo thiên ma giới xuống đấy, nàng bây giờ đang ở ma vực hỗn, lăn lộn, được phi thường khai mở, rất nhiều ma vực thế lực cự đầu đều cho nàng mặt mũi. Hội, sẽ, tạm thời đình chỉ tại người vực chiến tranh, đem sở hữu tất cả lực lượng đều thu hồi đến, hơn nữa nàng còn giống như muốn đi liên lạc yêu vực những cái, kia cường giả, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường nhướng mày, đây cũng không phải là cái chuyện gì tốt, cái này Vương Quỳnh Cẩn có thể thông qua chính mình uy vọng kéo đến rất nhiều thế lực cùng hỏa thần điện liên hợp, hơn nữa lúc này đây so với lúc trước lần hội, sẽ, càng cường đại hơn. Tin tức tốt là, lão thái bà này không có ý định tự mình ra tay đi đánh thần vũ đại lục. Xem ra bọn hắn những này tiên vương đều có cái gì cố kỵ, không dám ra tay. Long Tuyết Di nói ra, đây là ta nghe được chính cô ta nói, nàng nói mình sẽ ở sau lưng chỉ huy, sẽ không tham dự bất luận cái gì chiến đấu. Nếu như những này tiên vương có thể ra tay lời mà nói, bọn hắn cũng không cần triệu tập nhiều người như vậy mã rồi, bọn hắn đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì không thể ra tay đâu này. Theo lý thuyết tại đế thiên bên trong, Bạch Hổ không hiện thân lời mà nói, khó có thể có người có thể đánh bại bọn hắn hỏa thần điện thế nhưng mà ba cái tiên vương. Không nói bọn hắn có thể xưng bá toàn bộ đế thiên, nhưng muốn bắt hạ thần vũ đại lục nhất định không phải cái gì hỏi đề. Trầm Tường đối với cái này khó có thể lý giải, cái này ba cái tiên vương đều là rất muốn cầm xuống thần vũ đại lục đấy, chỉ cần bọn hắn ra tay, cái kia là phi thường chuyện dễ dàng, nhưng bọn hắn lại không có làm như vậy, ngược lại lại để cho không ít hỏa thần điện đệ tử đi chịu chết. Không biết, bất quá đây là chuyện tốt tình, ít nhất chúng ta không cần lo lắng đối mặt loại này cấp tên khác, người đại diệt có cái kia vận khí lại làm cho chết một người rồi. Ngươi muốn tin tưởng, ngươi có thể giết chết cái kia lão thái bà tiểu tình nhân, đều là vận khí mà thôi. Long Tuyết Di nghiêm túc mà dặn dò Trầm Tường, nàng muốn cho Trầm Tường minh bạch, hắn hiện tại tuyệt đối không phải tiên vương đối thủ, lại để cho hắn đừng chỉ ngây ngốc đi tìm tiên vương solo, đó là một loại chịu chết hành vi. Ta tin tưởng, bất quá một ngày nào đó, những này tiên vương nhất định sẽ bị giẫm nát dưới chân. Trầm Tường mi tâm ngưng tụ, trầm thấp nói, sau đó tiếp tục dùng thần luyện pháp luyện chế cái kia khỏa hỗn nguyên quả. Chỉ cần lại có thể từ nơi này cái hỗn nguyên quả bên trong luyện ra một ít thuốc bột cùng dược linh khí, hỗn nguyên quả cái này bộ phận cho dù thành công rồi, mà tiếp được đến hỗn nguyên rễ cây không có khó như vậy, bởi vì cái kia thuộc về âm dương thuộc tính, cùng hắn có một loại thần bí thân hòa cảm giác. Một thời gian ngắn đi qua, Trầm Tường cái kia thiêu đốt lên liệt hỏa lòng bàn tay đột nhiên tản mát ra một hồi yếu ớt kim quang, hỗn nguyên quả xuất hiện một ít khe hở, mà đây là muốn bạo tạc nổ tung điềm báo, mỗi khi đúng lúc này, Hỗn nguyên quả bên trong lung phúng dũng ra một hồi rất cường rất kỳ dị lực lượng tinh thần, có thể trực tiếp trúng mục tiêu thần hồn của hắn, lúc này đây cũng là như thế, hắn cảm giác được thần hồn có chút mà rung động. Sau đó hắn tăng cường hỏa diễm, lại để cho thần, lực cùng hỏa diễm dung hợp, đốt cháy hỗn nguyên quả bên trong yêu linh. Cái này dù sao cũng là thiên cấp linh dược, tuy nhiên là thông qua sáng tạo thần dịch phục chế đi đấy, nhưng nội bộ ẩn chứa lực lượng không chút nào không kém. Những ngày này cấp linh dược đều là bị thiên địa linh khí thai ngén vạn năm trở lên đấy, nội bộ ẩn chứa trong thiên địa độc nhất vô nhị kỳ lạ lực lượng, nếu như tập trung lực lượng tiến hành cắn trả, lực lượng còn là phi thường đáng sợ đấy. Xem ra lần này lại không có hoàn toàn thành công, đến cùng là địa phương nào ra vấn đề đâu này. Trầm Tường trong nội tâm thở dài, tùy theo anh một tiếng truyện đến, lòng bàn tay của hắn bị một đoạn kim sương mù lượn lờ lấy, hắn nhắm mắt hồi tưởng đến trước khi cái kia mấy lần thất bại lúc chuyện đó xảy ra. Không cách nào ngăn chặn hỗn nguyên quả bên trong dược linh, làm cho dược linh khống chế hỗn nguyên quả bộ phận lực lượng phản công, khiến cho hỗn nguyên quả bên trong lực lượng trở nên bạo ngược vô thường, khó có thể áp chế, trừ phi có thể tiêu diệt những thuốc kia linh, hoặc là hoàn toàn trấn áp dược linh. Hắn đem cái này một nửa thuốc bột cùng dược linh khí để vào viêm long bảo trong lò bảo tồn lấy, cái này hỗn nguyên quả bộ phận, tự đạt được ba lượt đến luyện chế, lãng phí mất hơn phân nửa, lúc này đang tại Viêm Long Bảo trong lò dung hợp đứng dậy, hình thành hỗn nguyên quả nguyên vẹn bộ phận, nhưng lại nhiều hơn một chút, tiếp được đến là hỗn nguyên rễ cây, cái này hỗn nguyên rễ cây có thể nói tiến hành được phi thường thuận lợi, tại luyện hóa cái kia trong quá trình, xuất hiện cái loại này cảm giác kỳ diệu, có thể làm cho hắn so sánh thoải mái mà sẽ đem cái kia hỗn nguyên rễ cây luyện hóa thành màu trắng bột phấn, dược linh khí cùng thuốc bột một chút đều không có sói mòn. Hắn cảm thấy sở dĩ có thể như vậy, cùng hắn âm dương thần mạch có rất lớn nguyên nhân, nhưng không phải mỗi một chủng dược liệu đều là âm dương thuộc tính đấy, cho nên hắn không thể tồn tại may mắn trong nội tâm, hắn về sau còn phải tiếp tục phát lực, hoàn thiện thần luyện pháp, thói quen không lãng phí bất luận cái gì dược liệu đến luyện đan hắn, tại luyện chế hỗn nguyên quả thời điểm, tự lại để cho hơn phân nửa lãng phí mất, lại để cho trong lòng của hắn có một cái khó có thể khu trừ hạt mùn, chỉ cần vừa nghĩ tới về sau còn phải như vậy, hắn tự phi thường phiền muộn. Đem tất cả dược liệu đã luyện hóa được, luyện thành dược linh khí cùng thuốc bột, cái này đã hoàn thành luyện đan trước một bộ phận lớn, còn lại đúng là đem sở hữu tất cả dung hợp cùng một chỗ, bình thường mà nói, cuối cùng này mặc là khó khăn nhất mấu chốt nhất đấy, nhưng là đối với Trầm Tường mà nói, luyện hóa dược liệu giai đoạn kia mới là gian nan nhất, nếu mà so sánh, đằng sau ngưng đan giai đoạn muốn càng thêm dễ dàng, Viêm Long Bảo trong lò, các loại phân biệt một mình luyện hóa dược liệu rốt cục muốn ngưng tụ cùng một chỗ, Trầm Tường rót vào hỏa diễm, tại đun nóng phía dưới, bên trong dược linh khí cùng thuốc bột phản phất đạt được tinh luyện giống như, tản mát ra từng đợt đẹp mắt vòng ánh sáng bảo vệ, đồng thời cũng bị Trầm Tường phóng xuất ra thần lực đè ép cùng một chỗ, chậm rãi tụ lại thành một đoàn, hình thành một cái luồng khí xoáy. Tại trong lò luyện đang chậm rãi xoay tròn, đem sở hữu tất cả dược, linh khí toàn bộ hút vào tiến đến, cái kia lão thái bà phải có đại động tác, nửa đêm canh ba, nàng muốn làm gì? Long Tuyết Di gấp nói gấp, bởi vì nàng trông thấy tại nội thành một cái cực lớn trong trang viên, đang có một đám người tụ tập cùng một chỗ. Trải qua phán đoán của nàng, có thể nhìn ra đám người này đều là ma vực cùng yêu vực bên trong cường giả. Trầm Tường không có đặt câu hỏi, bởi vì hiện tại cũng sắp ngưng đan rồi, hắn không thể phân tâm, chỉ cần luyện ra cái này hạt thiên cấp hạ phẩm hỗn nguyên đan, hắn cho dù bước ra một bước dài,